Hàn Nhã Thanh đã nói rõ kế hoạch của bọn họ cho nên bọn họ cũng không nghi ngờ, hơn nữa bọn họ tưởng Hàn Nhã Thanh là người của mình cho nên bọn họ cũng không đề phòng Hàn Nhã Thanh. Bọn họ trực tiếp trói Hàn Nhiên Nhiên trước mặt Hàn Nhã Thanh. Tổng cộng có 3 người lao ra, tất cả đều là đàn ông, cao lớn vạm vỡ, động tác rất nhanh, chắc chắn phải biết một số kỹ năng đấm đá. Không, không phải, các người bắt lầm rồi, tôi không phải Hàn Nhã Thanh, cô ta mới là. Sau khi Hàn Nhiên Nhiên hoàn hồn thì liều mạng hét lên. Một trong số những người đàn ông đó nghe thấy Hàn Nhiên Nhiên nói vậy thì hơi sững sờ, có chút nghi ngờ nhìn Hàn Nhã Thanh. Mẹ tôi nói rồi, khi mọi việc xong xuôi sẽ đưa số tiền còn lại cho các người. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy dáng vẻ hơi nghi ngờ của người đàn ông đó thì vội vàng nói một câu. Hàn Nhã Thanh không biết Lưu Vũ cho người bắt cô là muốn làm gì. Cô cũng không biết Lưu Vũ muốn làm gì với cô. Chẳng qua khi Hàn Nhã Thanh nói xong câu này cũng đủ để tóm lược tất cả. Cô còn cố ý nhắc đến chuyện nhạy cảm như tiền bạc, người đó không nghi ngờ gì nữa trực tiếp lấy ra một tấm vải bịt miệng Hàn Nhiên Nhiên lại. Không, không phải, Hàn Nhiên Nhiên còn chưa nói xong đã bị bịt miệng cũng không phát ra âm thanh được. Hàn Nhiên Nhiên lắc đầu ngùi ngùi, sắc mặt trong chốc lát tái nhợt, sợ hãi đến toàn thân phát run. Hàn Nhiên Nhiên không biết Lưu Vũ định làm gì, nhưng Hàn Nhiên Nhiên biết cho nên Hàn Nhiên Nhiên sợ, rất sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng vào lún không thể nói chuyện, cũng không cử động được. Hai người trực tiếp nhấc Hàn Nhiên Nhiên lên, sau đó bước. gocchuyenaudio.com, nhanh tới một chiếc xe tải bên đường, ném Hàn Nhiên Nhiên vào bên trong. Cách chương.